Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 752, chương 754, giả cái chết là được rồi. Trong phòng khách, bầu không khí lộ ra có chút ngưng trọng. Làm, Nhất gia chi chủ. Khương Tử Sam lúc này sắc mặt có chút âm trầm. Cái này địa phương, đừng nói để người lưu lại. Chính là ngoại vi trận pháp. Đều không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng trước mắt cái này dáng dấp còn có chút xoáy khí ra hỏa. Thế mà tại nhà các nàng trong phòng bếp nấu cơm. Cho nên sự tình đã rất rõ ràng. Đây nhất định là trải qua Khương Tử Yên cho phép. Tại quy củ của nhà bên trong. Cái này cùng tự mình xuống núi hẹn hò đồng dạng nghiêm trọng. Mà lại không thể tha thứ. Mặc kệ Khương Tử Yên nhiều thiên tài. Mặc kệ trong nhà nhiều thiếu người, nàng đều đem bị tước đoạt thủ hộ giả tư cách. Từ nay về sau sẽ bị nhốt tại trong nhà, vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Vừa rồi nàng đã đem chuyện này thông chi trong nhà, đang đợi trong nhà thông chi tới trước đó. Làm thân đại tỷ, Khương Tử Sam quyết định trước tiên đem sự tình làm rõ ràng. Kỳ thật bị giam tại trong nhà, cũng không có cái gì không tốt. Nếu như cái này soái ca là Khương Tử Yên bạn trai. Nói không chừng hai người còn có thể tình chàng ý thiếp. Song túc song phi, cái kia cũng so tại nơi này khô thủ vài chục năm. Tốt nhất năm tháng đều cống hiến cho ngọn núi lớn này tốt. Nói đi, Khương Tử Sam lạnh giọng đối Khương Tử Yên hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Tử Yên tâm tình thấp thỏm đồng thời. Kỳ thật cũng âm thầm thở dài một hơi. Đại tỷ sắc mặt không tốt, nhưng tốt xấu còn không có bạo tẩu. Thế là nàng nói láo. Nàng cũng chưa hề nói Vu Tuấn là mình xông tới, mà là bị chật chân, lại cùng đồng bạn tẩu tán. Bị nàng phát hiện hậu chủ động để hắn tiến đến trị thương. Đương nhiên cũng tóm tắt Vu Tuấn đánh bao cát sự tình. Dù sao Vu Tuấn chính là một cả ngày đều ở chữa thương. Gặp nàng ánh mắt lấp lóe, Khương Tử Yên trong lòng thở dài. Quả nhiên có vấn đề à. Nàng coi lại Vu Tuấn một chút. Rất đẹp trai. Cái này càng chẳng trách hơn. Nàng cũng trải qua cái tuổi này. Nữ đại 18 biến. Chính hoa văn tuổi tác. Nhìn thấy soái ca phương tâm ám động là bình thường. Chính là bởi vì lo lắng xảy ra chuyện như vậy, trong nhà mới có thể chế định nghiêm nghị như vậy quy củ. Không phải tình huống đặc biệt, thủ hộ giả đều không thể tùy tiện tiếp xúc ngoại nhân. Khương Tử Yên hai lần trước xuất ngoại cần, trong nhà đều có rất nhiều người trong bóng tối đi theo. Loại phương pháp này rất hữu hiệu, nhưng có thời điểm càng là kiềm chế, bắn ngược được liền càng lợi hại. Tựa như lần này, Khương Tử Yên vừa thấy được cái này soái ca, liền trực tiếp giấu trong tủ lạnh, liền không sợ đem hắn ngạt chết. Lúc này Vu Tuấn nói ra, kỳ thật liên quan tới việc này, ta còn có một điểm muốn bổ sung nói rõ một chút. Khương Tử Sam nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Không đợi hắn mở miệng, Khương Tử Yên liền tranh thủ thời gian đánh gãy, hắn không có gì muốn nói. Khương Tử Yên tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng đụng đụng Vu Tuấn chân. Thật đại tỷ, sự tình chính là như vậy. Cùng hắn không có quan hệ. Hắn cũng cái gì đều không biết. Ngươi để hắn trở về đi. Chuyện trong nhà, chính ta biết phải làm sao. Khương Tử Sam mày nhíu lại được sâu hơn. Ngươi cho rằng các ngươi tại dưới đáy bàn tiểu động tác ta không biết. Xong. Cái này tiểu muội triệt để xong, bây giờ vì cái này soái ca, đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, cho nên tình này một chữ này, thật hại người rất nặng, rõ ràng là cái so với nàng còn muốn thiên tài thủ hộ giả chuẩn bị tuyển người. Liền như thế triệt để hủy, đừng a, để ta nói rõ ràng đi, Vu Tuấn nói, ngươi không có gì muốn nói, nhanh đi về đi. Ta thật sự có lời muốn nói. Kỳ thật ta là tới. Ta biết ngươi là đến dắt chó. Khương Tử Yên nói. vừa vặn ta cũng nhặt được một con chó. Về sau ta cũng không có cơ hội chiếu cố nó. Người đem nó cũng cùng một chỗ mang đi đi. Nó rất nghe lời. Vu Tuấn, kia vốn chính là chó của ta. Người đừng cứ mãi đánh gãy ta nói chuyện có được hay không? Vu Tuấn lắc lắc đầu nói. Ta mặc kệ các ngươi trong nhà là cái gì quy củ. Nhưng có mấy lời các ngươi nhất định phải để ta nói xong. Ngươi, tốt. Khương Tử Sam bây giờ nhìn không nổi nữa. Nói, Tử Yên, ngươi để hắn nói đi. Khương Tử Yên nhíu mày nhìn Vu Tuấn một chút. Thầm nghĩ ngươi còn nói cái gì đâu. Hiện tại khó được đại tỷ không có truy cứu trách nhiệm của ngươi. Còn không tranh thủ thời gian càng xa càng tốt. Nhất định phải đem sự tình càng làm càng phức tạp a. Về phần chính nàng, phạm sai lầm liền muốn gánh chịu hậu quả. Cái này không có gì đáng nói. Nàng đã có giác ngộ. Vu Tuấn không để ý đến Khương Tử Yên ánh mắt. Bình tĩnh nói ra. Kỳ thật ta muốn nói là. Không đúng. Thịt khét. Ngươi trước chờ một chút a. Ta tiện thể đem còn lại hai cái đồ ăn xào. Đợi chút nữa vừa ăn vừa nói. Khương Tử Sam. Nói một chút đi. Thừa dịp Vu Tuấn không có ở đây thời điểm. Khương Tử Sam thanh âm cũng nhu hòa một chút. Các ngươi là cái gì thời điểm nhận biết? Đừng nói với ta trước đó bộ kia. Lão tỷ ta là nhìn xem ngươi lớn lên. Ngươi nói láo ta vẫn là có thể nhìn ra. Đại tỷ, hắn thật là mình chạy tới. Ai, hiện tại ngươi ngay cả ta đều không tín nhiệm sao? Khương Tử Sam thở dài nói. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi thành thật cùng ta bàn giao. Nói không chừng ta cùng trong nhà van nài. Trong nhà sẽ còn cho phép các ngươi một mực tại cùng một chỗ. Khương Tử Yên mặt một chút đỏ đến cổ. Đại tỷ ngươi đây là nơi nào cùng chỗ nào a? Chúng ta không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia quan hệ a? Ít đến, ngươi gạt được người khác không lừa được ta. Khương Tử Sam chỉ vào ngồi xổm ở bên cạnh hai đầu đại cầu. Nói, một đen một trắng, thật sự là phối a. Các ngươi nuôi chó đều mặc tình lữ trang. Ngươi nói không phải loại quan hệ đó. Khương Tử Yên, đại hắc, hoa nhài, hắn không biết chuyện nơi đây a. Khương Tử Sam đột nhiên hỏi. Không biết, không biết tốt nhất. Khương Tử Sam nhẹ gật đầu. Sáng sớm ngày mai thượng gia bên trong người liền đến. Là ba ba tự mình dẫn đội. Ngươi cần ta giúp ngươi cầu tình sao? Khương Tử Yên lắc đầu. Bởi vì tại ba ba trước mặt, cầu tình là tuyệt đối không có tác dụng. Đây là từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm lời tuyên bố. Ngươi thật không muốn mang hắn về nhà. Khương Tử Yên, ta nhìn hắn vẫn là rất không tệ. Người dáng dấp đẹp trai. Sẽ còn nấu cơm. Nam sinh như vậy hiện tại không nhiều lắm. Đại tỷ, đây là không thể nào. Vì cái gì? Khương Tử Yên than nhẹ một tiếng. Nói, ngươi biết hắn là ai sao? Ai? Ngươi còn nhớ rõ bên trên ta nói qua. Tại Mara mở sóng hồ đụng phải một cái quái nhân sao? Khương Tử Sam thần sắc khẽ động. Còn có Bắc Island lần này. Cái kia hỗ trợ đánh bại lão cương thi. Còn đem đầu kia cánh tay trái biến thành hoàng kim tên kia. Khương Tử Sam sắc mặt thuận giá ngưng. Trọng vô cùng, vội vàng hỏi, chẳng lẽ đều là hắn? Khương Tử Yên nhẹ gật đầu. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Nói sớm lại có thể thế nào? Khương Tử Yên chu mỏ một cái. Ta đích xác là trái với quy củ của nhà. Đổi thành ai kết quả không đều là giống nhau. Ta chỉ là không muốn bởi vì việc này. Để chúng ta cùng hắn huyên náo không thoải mái. Hắn rất lợi hại. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Chúng ta không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ. Đi dựng nên như thế một cái cường đại đối thủ. Vậy thì càng không thể thả hắn đi. Khương Tử Sam vỗ tay một cái. Trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đại tỷ, ngươi cái gì ý tứ? Khương Tử Sam một mặt ý cười. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Dù sao sự tình chính là như vậy. Đúng rồi, hắn còn nói, kỳ thật hắn là tới cứu ta. Khương Tử Yên nói hắn coi số mạng, tính tới ta hôm nay có họa sát thân, thật nói họa sát thân rồi. Khương Tử Yên nhẹ gật đầu. Khương Tử Sam trong mắt lấp lóe bát quái chi quang càng đậm. Họa sát thân tốt. Khương Tử Yên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này đại tỷ hôm nay xuống núi thời điểm, đem đầu óc rớt bể sao? Họa sát thân không phải chuyện xấu sao? Có gì tốt, làm sao không xong? Khương Tử Sam nói, nếu không phải huyết quang này tai ương, hắn có thể tới nơi này đến. Đây chính là duyên phận. Khương Tử Yên còn muốn phản bác một chút, Vu Tuấn đã bưng đồ ăn đến đây. Khương Tử Sam nhìn hắn ánh mắt liền cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Mặc kệ trong nhà là thái độ gì, dù sao nàng hiện tại là ủng hộ Khương Tử Yên. Người cả một đời có thể gặp được thích người không dễ dàng, có thể gặp được cái lại yêu thích còn đáng tin cậy người liền khó hơn. Bỏ qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này a. Nếu không phải trong nhà quy củ nghiêm, nàng hiện tại liền muốn án lấy hai người đầu bái đường. Vu Tuấn cũng phát giác đến bầu không khí biến hóa vi diệu. Khương Tử Sam một mực vừa rồi băng lãnh sắc mặt, cười ha hả bộ dáng thấy thế nào đều cảm thấy không có hảo ý. Mà Khương Tử Yên thì cúi đầu không rên một tiếng, trên mặt hồng hồng, cảm xúc giống như có chút xa xút. Cái này đại tỷ thật là, phê bình người đều có thể phê bình được vui vẻ như vậy sao? Khương Tử Sam nếm mấy ngụm đồ ăn, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Đối Vu Tuấn hảo cảm lần nữa lên cao một bậc thang. Ngươi gọi Vu Tuấn đúng không? Đúng, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Nói tiếp đi. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Trước đối Khương Tử Sam sử dụng thiên cơ mắt, ong ong tính danh, Khương Tử Sam, nữ, đại hạ dân tộc Hán, 1991 năm, ghi chú, hôm nay hồn phi phách tán, tốt, lại là một cái hồn phi phách tán, xem ra hắn tới thật đúng là thời điểm, kỳ thật, ta là một cái thầy bói, Vu Tuấn nói, cái này ta đã biết, Khương Tử Sam nói, mà lại ngươi vẫn là tới cứu ta muội muội, đúng hay không? Đúng, nhưng không chỉ là cứu nàng, còn có ngươi, ta. Khương Tử Sam kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ta cũng có họa sát thân. Kỳ thật nói họa sát thân là không muốn hù đến các ngươi. Vu Tuấn nói, nhưng bây giờ thời gian nhanh đến, nói cũng không sao, hai người các ngươi đêm nay đều nguy hiểm đến tính mạng. Hai tỷ muội liếc nhau, cái này có chút nghiêm trọng a. Đối với nơi này phòng ngự trận pháp, Khương Tử Sam so Khương Tử Yên càng có lòng tin. Thụ thương nàng tin, nhưng lo lắng tính mạng, nàng là thật không tin. Nếu như ngoại giới phòng ngự thật bị phá, các nàng còn có thể trốn vào ngọn núi bên trong. Tầng kia tầng vách tường đồng thau một khi gặp được công kích, sẽ tự động rút ra linh lực, trở nên vững như thành đồng, ngay cả đạn hạt nhân đều có thể ngăn cản. Tại dạng này phòng ngự phía dưới, ai có thể muốn mạng của các nàng? Ta biết các ngươi sẽ không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Vu Tuấn nghiêm mặt nói, đêm nay sẽ có rất nhiều người đến vây công nơi này. Lại nhiều người cũng vô dụng, bọn hắn vào không được, người vào không được, dã thú đâu, người máy đâu, tinh thần lực đâu. Khương Tử Sam biến sắc, tại tự động trạng thái dưới, phòng ngự trận pháp chỉ nhằm vào nhân loại, nhưng trận pháp có thể cho rằng điều khiển, cho nên dã thú cùng người máy cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng tinh thần lực, cái này đồ vật nhìn không thấy sờ không tới, trừ phi lấy tinh thần lực đối kháng, nếu không không có biện pháp khác. Bất quá Khương Tử Sam vẫn là mang theo may mắn nói ra. Nơi này đến phòng ngự trận pháp bên ngoài, nói ít cũng có mấy cây số đường. Ai tinh thần lực có thể phát ra xa như vậy? Thật không có sao? Vu Tuấn cười hỏi, các ngươi giấu ở ngọn núi bên trong lão quái vật kia. ngươi cảm thấy hắn được không? Khương Tử Sam thần sắc khẽ giật mình, trong lòng giống như sóng biển cuồn cuộn. Chuyện này là các nàng gia tộc bí mật lớn nhất, hiện tại ngay cả Khương Tử Yên đều không biết, hắn lại là làm sao biết đến? Đừng hoảng hốt, ta sẽ thay các ngươi bảo mật, Vu Tuấn nói, mà lại từ một loại nào đó góc độ đến nói, chúng ta nhưng thật ra là cùng một trận chiến tuyến, nếu không các ngươi cũng không sống tới hiện tại. Nói hắn phóng xuất ra tinh thần lực, đem Khương Tử Sam trùng điệp bao khỏa. Khương Tử Sam chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện, đặt ở mình thức hải phía trên, tùy tình cực cũng có thể làm cho nàng hồn phi phách tán. Nàng trong lòng cực kỳ chấn động, quá cường đại, so với lão quái vật kia tinh thần lực còn muốn cường đại. Nhưng kia là sống mấy ngàn trên vạn năm lão quái vật a. Có như thế tinh thần lực chẳng có gì lạ. Vu Tuấn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, hắn còn là người sao? Thấy mặt nàng sắc tái nhợt, trên trán đã toát ra mồ hôi mịn, một bên Khương Tử Yên lo lắng hỏi, "Đại tỷ, ngươi thế nào?" "Không có việc gì." Khương Tử Sam để cho mình tỉnh táo, lại tỉnh táo, sau đó cực nhanh phân tích cục thế trước mặt. Vu Tuấn lời nói mới rồi không sai, nếu như hắn không có hảo ý, các nàng tỉ muội căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Cho dù có siêu cấp phòng ngự trận pháp đều không được. Tinh thần lực công kích vô hình vô ảnh, mà lại tốc độ quá nhanh. Các nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào mở ra trận pháp. Thức hải nháy mắt liền sẽ bị nghiền ép được phá thành mảnh nhỏ. Vu Tuấn đại sư, Khương Tử Sam cải biến đối Vu Tuấn xưng hô. Sắc mặt ngưng trọng hỏi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tất cả mọi người là người thông minh, vậy ta không vòng vèo tử. Vu Tuấn nói, lần này cơ duyên xảo hợp, các ngươi gặp đến ta, vậy ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ ra tay giúp các ngươi vượt qua một kiếp này. Nhưng ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Đầu tiên, chờ các ngươi an toàn về sau, ta muốn đích thân đi xem một chút các ngươi cất giấu đồ vật. Khương Tử Sam nhíu nhíu mày, cái này nếu là đổi lại trước kia, nàng là tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì cân nhắc. Nhưng bây giờ lại không được, Vu Tuấn đã ngay cả ngọn núi bên trong cất giấu cái gì đồ vật đều biết, há lại sẽ không biết đi vào phương pháp, cho nên điều kiện này nhìn hà khắc, bất quá là Vu Tuấn không muốn vạch mặt, khách khí với hắn mà thôi, hắn thật muốn đi. Coi như gia gia của nàng tới khả năng đều ngăn không được. Thế là nàng quả quyết gật đầu. Được, tiếp theo, ta muốn gặp ngươi gia gia. Vu Tuấn nói, Khương Tử Sam gật đầu. Cái này liền càng không vấn đề. Mặc dù gia gia bình thường có chút già mà không đứng đắn, nhưng mỗi khi gặp thời khắc mấu chốt, vẫn là sẽ không như xe bị tuột xích. Về phần hai người gặp mặt cần chút gì, đây không phải là nàng có thể quan tâm sự tình. Còn gì nữa không? Vu Tuấn lắc đầu. Không có. Cái này không có. Khương Tử Sam có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Vu Tuấn muốn thừa cơ công phu sư tử ngoạm, yêu cầu trận pháp bí mật. Nên biết tòa đại trận này là thượng cổ thời đại còn sót lại xuống tới, vô cùng thần kỳ. Toàn thế giới duy nhất cái này một phần, mà lại đã không cách nào phục chế. Nghe thế hệ trước nói, không biết bao nhiêu người đối trận pháp này đều có hứng thú thật lớn. Nhưng Vu Tuấn hiện tại ngay cả sách đều không đề cập tới. Là hắn không nghĩ tới sao? Cũng không khả năng, hắn ngay cả ngọn núi bên trong cất giấu cái gì đồ vật đều biết. Không có khả năng không biết trận pháp, còn là hắn thật đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hoặc là muốn chờ cùng gia gia gặp mặt bàn lại. Khương Tử Sam không biết, bất quá như thế để nàng nhẹ nhàng thở ra. Trong nhà hơn phân nửa sẽ không đồng ý chuyện này, cho nên một khi Vu Tuấn đưa ra cái này yêu cầu, song phương điều kiện liền đàm không xuống tới. cũng liền mang ý nghĩa Vu Tuấn có cực lớn khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này đối với nàng cùng Khương Tử Yên đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tốt, đã các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, vậy chúng ta bây giờ chính là chân thành hợp tác chiến hữu. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, sự tình hôm nay có chút phức tạp, chúng ta cần sớm làm điểm chuẩn bị. Làm sao chuẩn bị? Đầu tiên cho các ngươi mang đồ vật. Vu Tuấn nói từ thiên sư áo lót trong túi, xuất ra hai cái dây cột tóc, cái này có thể ngăn cách tinh thần lực. Tất cả tinh thần đều có thể ngăn cách sao? Dĩ nhiên không phải, không có lợi hại như vậy đồ vật. Vu Tuấn nói, bất quá đại bộ phận đều có thể. Kia, không cần suy nghĩ, đêm nay người kia không được. Vu Tuấn nói, lần này tới chính là cái cao thủ. Cái này dây cột tóc chỉ có thể cam đoan các ngươi thức hải sẽ không nháy mắt bị hắn nghiền ép. Khương Tử Sam tỉ muội đồng thời nhẹ gật đầu. Liền xem như dạng này, đây cũng là khó được tốt đồ vật. Mặt khác gia hỏa này tinh thần lực mặc dù không có ta mạnh, nhưng phạm vi bao trùm lớn hơn ta. Vu Tuấn đã từ hai người hình ảnh bên trong biết đêm nay đối thủ một chút đặc tính, cho nên đến thời điểm các ngươi còn phải phối hợp một chút. Diễn diễn kịch, làm sao diễn? Rất đơn giản, đến thời điểm chúng ta chạy lên núi, đến cửa động thời điểm, hắn sẽ dùng mạnh tinh thần lực công kích. Các ngươi cảm nhận được thời điểm, giả cái chết là được rồi. Giả chết, vì cái gì? Hai tỷ muội đồng thời hỏi. Giả chết loại sự tình này giống như có chút không phù hợp phong cách của các nàng. Đương nhiên là vì đem hắn dẫn ra, ta cũng không muốn đầy khắp núi đồi đi tìm hắn. Hai người lần nữa nhẹ gật đầu. Tốt, a, chỉ cần có thể đem địch nhân dẫn ra, cái chết cũng không phải không thể. Mặt khác ngươi nói dã thú cùng người máy cũng là thật sao? Vâng, đối thủ sẽ không nhỏ dò xét phòng ngự của các ngươi trận pháp. Phái một chút đồ vật tới thăm dò là tất nhiên. Vu Tuấn nói, bất quá dã thú hẳn là không mấy cái. Càng nhiều vẫn là tự hành máy móc. Vậy sẽ phải mở ra chủ động phòng ngự. Khương Tử Sam nói, nếu như đối phương phái tới đồ vật số lượng quá nhiều, ta liền muốn sớm đi nội bộ chuẩn bị. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, người phụ trách ba cái phương hướng, lưu một phương chúng ta ở bên ngoài xử lý. Dạng này cũng có thể giúp ngươi giảm bớt một điểm gánh vác, còn có thể tiết kiệm đại lượng linh lực. Khương Tử Sam nhẹ gật đầu, nàng không cách nào cự tuyệt Vu Tuấn đề nghị này. Linh lực rất chân quý, nhánh cây kia có thể tự động hấp thu đến từ dưới mặt đất linh lực, nhưng tốc độ rất chậm, mỗi lần tuần sát rút ra rơi đại lượng linh lực về sau đều sẽ bởi vì thiếu khuyết linh lực mà suy yếu, nhất nhanh đều muốn 5 ngày mới có thể khôi phục. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ cách mỗi 3 ngày lên núi một lần, mỗi lần muốn dừng lại 3 ngày, chỉ cần tại nhánh cây suy yếu nhất thời điểm nàng mới có thời gian nghỉ ngơi, cái khác thời điểm đều muốn canh giữ ở hiện trường phòng ngừa xảy ra bất trắc. Hôm nay vừa mới rút lấy đại lượng linh lực, nhánh cây chính là suy yếu nhất giai đoạn, cho nên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Vậy thì tốt, Khương Tử Sam nói, ta cũng sẽ thời khắc lưu ý trạng huống của các ngươi. Bất quá đến thời điểm có thể sẽ rất hỗn loạn, các ngươi phải cẩn thận. Yên tâm, không có việc gì. Khương Tử Sam nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Nàng hiện tại liền muốn lên núi, vậy ta muội muội liền nhờ ngươi. Hẳn là, Khương Tử Sam đi về sau, Vu Tuấn trong sân tọa hạ nghỉ ngơi, chậm rãi chờ lấy thời gian trôi qua. Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng mang lên trên ngăn cách tinh thần lực dây cột tóc. Trận địa sẵn sàng, rõ ràng, Khương Tử Yên sát bên Hoa Nhài ngồi xuống tới. Hôm nay ban đêm bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, người ngoan ngoãn ở tại trong nhà có được hay không? Hoa Nhài lắc đầu. Nói đùa, như thế kích thích sự tình. Ngươi để bản vương Hikikomori. bản vương hôm nay ban đêm muốn đại sát tứ phương. Nghe lời, Khương Tử Yên nói, đợi lát nữa bên ngoài sẽ rất loạn, ta sợ chú ý không lên ngươi, không cần ngươi chiếu cố nó. Vu Tuấn cười nói, nó so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại. Cái gì ý tứ? Khương Tử Yên nghe sững sờ, nghi hoặc nhìn nhìn Hoa Nhài, chẳng lẽ thật cùng nàng phỏng đoán đồng dạng, rõ ràng nhưng thật ra là Vu Tuấn nuôi. Chính là mặt chữ bên trên ý tứ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Vu Tuấn nói đi vào nồng đậm đen nhánh trong rừng cây. Giờ này khắc này, ngay tại xa xa một tòa trên ngọn núi, một cái thân ảnh màu đen đối nơi xa phát ra tiến công mệnh lệnh. Ong ong, nồng đậm trong rừng cây đột nhiên sáng lên vô số điểm sáng màu đỏ, lấy ngàn mà tính nhện hình vũ trang người máy đồng thời khởi động, chậm chạp mà ổn định đồng thời hướng trên núi đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.